Đồ điên, chương 43-2, góc chuyện audio.com. Nói rồi người phụ nữ trạc tuổi đó kéo nó đi. Một lúc sau tại một biệt thự, bà ta dẫn nó vào một căn phòng, nơi đó có một người đàn ông ốm yếu khẽ gọi nó. P, Phong, Phong, kìa lại ôm lấy bố con đi. Người phụ nữ đó rớm nước mắt, thúc giục nó, chấm, nó tiến lại gần ông ta, cầm lấy đôi bàn tay yếu ớt. Phong, Phong, con, đã đi vậy, ta đã rất nhớ con. Người phụ nữ đó bước ra ngõ ai, lau nước mắt, cầm điện thoại bà gọi. Alo, trợ lý Mai đó hả? Chuẩn bị quần áo cho cô chủ. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cho chào đón sự trở về của cô chủ. Dạ, thưa bà, tiếng nói vọng từ điện thoại. Xong xuôi bà ta bước vào phòng nói. Phong Phong, tham bố con vậy là đủ rồi. Đi theo mẹ nào, con cần chuẩn bị một số thứ. Nhưng mà, tài xế khi, đưa cô chủ đi, dạ, nó được đưa đến một căn phòng sang trọng. Nơi đó có rất nhiều mỹ phẩm và quần áo. Sau đó nó được trang điểm kỹ lưỡng, được mặc những bộ trang phục sang trọng nhất. Vài phút sau, nó được đưa đến một bữa tiệc. Dù mấy lần định trốn nhưng nó đều bị bắt lại. Bước vào bên trong nó kinh ngạc. Hoa, có nới đẹp vậy sao? Mời tiểu thư đi lối này, một người đàn ông đến nói với nó. Chú có thể đừng gọi cháu là tiểu thư được không? Tiểu thư đừng đùa nữa. Người đàn ông khẽ cười. Cách chương,